Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, toàn bộ chụp chết. Long mạch vì Cửu Châu ngọn nguồn linh khí, đối với Cửu Châu trên dưới nhân tộc phá lệ trọng yếu. Trước mắt đám người này thế mà đang có ý đồ với long mạch. Muốn đem long mạch chia cắt, đoạn đi một bộ phận tinh hoa. Chuyện này Trương Nguyên vô luận như thế nào cũng không thể đồng ý. Long mạch một khi phát sinh biến cố, đối với Cửu Châu hoàn cảnh địa lý cùng thiên địa linh khí sẽ lần nữa tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhất là bây giờ yêu ma thoát khốn tình huống dưới. Long mạch đối với nhân tộc tác dụng càng là không cần nói cũng biết. Tại Trương Nguyên xuất thủ đánh bay kia hai cái phi kiếm thời điểm, hai vị âm phủ sinh linh gào to một tiếng, như cũ tại hướng về thân thể của hắn phóng đi. Trong đó một người ngón tay khẽ chụp, bắn ra một đóa màu trắng hoa sen, cấp tốc phóng đại, tản mát ra thần thánh quang mang, hướng về Trương Nguyên thân thể ngã úp mà xuống. Khác một người thì há mồm phun ra một cái màu đen tỉ bà, một thanh ôm vào trong ngực, bắt đầu búng ra. Chanh chanh chanh, từng đợt tiếng tì bà khuếch tán mà ra, hóa thành từng mảnh màu đen gợn sóng, ẩn chứa lớn lao sát thương chi lực, hướng về Trương Nguyên thân thể mãnh liệt mà đi, muốn đem hắn đẩy vào kia đóa màu trắng hoa sen. Trương Nguyên thân thể vừa đi vừa về lắc lư, tránh né tầng kia màu đen gợn sóng tập kích, bỗng nhiên đem tuyết ẩm đao bước ra, hét lớn một tiếng. Xoay tròn lên, bộc phát ra một tầng óng ánh ánh sáng chói mắt, trực tiếp bổ về phía kia đóa màu trắng hoa sen. Ầm ầm, trên trăm trượng đao cương đột nhiên xông ra, hàn khí mãnh liệt, tại chỗ đem kia đóa màu trắng hoa sen bổ trúng, bay rớt ra ngoài, mặt ngoài che kín vết rạn, răng rắc một tiếng, vỡ nát ra, màu trắng hoa sen chủ nhân nhận phản phệ. Há mồm phun ra một đoàn máu tươi, lảo đảo rút lui, bên cạnh người kia lập tức ra tốc búng ra tỉ bà. Như trận bão, đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, chanh chanh thanh âm không ngừng vang lên, hóa thành từng mảnh màu đen gợn sóng. Tuôn hướng Trương Nguyên, toàn bộ thiên địa nháy mắt ảm đạm, giống như là bị một tầng màu đen thủy triều bao trùm, trở nên vặn vẹo đáng sợ. Hoàn toàn mơ hồ, giống Trương Nguyên ngửa mặt lên trời bạo hống, trực tiếp hô lên sư tử hống, trời đất quay cuồng, vô tận kim quang bộc phát ra, cùng đầy trời màu đen gợn sóng va chạm, oanh, phiến khu vực này triệt để hỗn loạn, khắp nơi đều là năng lượng cuồng quét, tất cả màu đen gợn sóng hết thảy bị chấn động đến sụp đổ, như là mặt trời mới mọc dâng lên. Xua tan vô biên âm vụ, vị kia búng ra tỳ bà sắc mặt người biến đổi, càng thêm nhanh chóng búng ra tỳ bà, nhưng đạn lấy đạn, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, tất cả dây cung tia hết thảy đứt đoạn, toàn bộ tỳ bà cũng tại chỗ nổ tung, phốp, người kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bị khủng bố sóng âm phản phệ. Kim sắc sóng âm quét ngang mà qua, thân thể của hắn giống như là trứng gà đồng dạng trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, bên cạnh vị kia màu trắng hoa sen chủ nhân càng là như vậy. Ôm đầu, kêu đau một tiếng, đồng dạng chia năm xẻ bảy. Cách đó không xa đám kia đang đánh long mạch chủ ý âm phủ sinh linh từng cái biến sắc. Kim sắc sóng âm vọt tới thời điểm, bọn hắn lập tức dừng lại động tác, vận chuyển thần lực, vững vàng bưng kín lỗ tai. Nhưng dù vậy, y nguyên bị chấn động đến huyết khí cuồn cuộn, tóc dài đầy đầu cùng quần áo trên người hết thảy cuồng vũ. Kinh khủng sóng âm kéo dài đến một hồi lâu mới bỗng nhiên dừng lại. Cùng đi, giết hắn, cái kia người mặc màu đen áo khoác bóng người băng hàn nói. Bên người mọi người thở sâu, bình phục lại sao động khí huyết, nhào nhào hướng về Trương Nguyên vọt tới. Trương Nguyên luân động lên tuyết ẩm đao, toàn thân bộc phát ra ánh sáng sáng chói, hàn khí mãnh liệt, trực tiếp một đao hướng về mọi người cuồng bổ xuống, kinh khủng đao cương đè ép mà xuống, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ bầu trời đều tại cuồn cuộn, mọi người quát chói tai, há mồm phun ra từng ngụm hình thù kỳ quái kiếm ánh sáng, nở rộ thần quang, hướng về Trương Nguyên đao cương nghênh đón. Oanh, một tiếng oanh minh, kinh thiên động địa, tất cả ánh sáng kiếm hết thảy bị đánh bay ra ngoài. Trương Nguyên một kích này đem Ngạo Hàn Lục Quyết thôi động đến cực hạn. Quả thực giống như là một đạo thiên ngoại thần đao chém thẳng xuống tới. Vạch phá không gian, hướng về mọi người nghênh đón. Mọi người sắc mặt kinh biến, toàn thân nở rộ quang mang, hướng về đỉnh đầu đao cương tiếp tục đánh tới. Từng đợt đáng sợ vang lên ầm ầm. Thật vất vả mới đưa cái này miệng khủng bố đao cương đánh cho sụp đổ ra. Trương Nguyên dẫn theo tuyết ẩm đao, thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, trực tiếp giết vào đến đám người. Là thánh khí, hắn vận dụng Cửu Châu thánh khí, không thể chủ quan, nhanh bày kiếm trận. Những người này cấp tốc tản ra, đem ánh sáng kiếm triệu hồi, hợp thành một cái đáng sợ kiếm trận. Nhưng Trương Nguyên sớm đã một đao cuồng bổ xuống, kinh khủng đao cương óng ánh chói mắt, để bầu trời hiện đầy bông tuyết, hung hăng đánh vào mọi người tạo thành kiếm trận bên trên. Oanh một tiếng, vừa mới tạo thành kiếm trận lại một lần nữa bị Trương Nguyên oanh sụp đổ mờ, hóa thành hỗn loạn tưng bừng năng lượng khí tức, mọi người tất cả đều bị chấn động đến khóe miệng chảy máu. Trong lòng chấn kinh, nhưng chưa bọn hắn kịp phản ứng, Trương Nguyên nháy mắt xông đến, tay phải cầm đao, hướng về mọi người thân thể quét ngang mà qua, tay trái thì là lật một cái, xuất hiện một khối kinh khủng đại ấn, đi theo đánh ra, hai bên giáp công, lực lượng quả thực khủng bố khó lường. Mọi người vừa mới ngăn trở đao của hắn cương, căn bản không nghĩ tới hắn còn có phiên thiên ấn loại này đồ vật, bị tại chỗ vỗ trúng, bộp một tiếng, mười mấy người tất cả đều bị đập bay tứ tung ra ngoài, đứt gân gãy xương, máu thịt be bét. Trương Nguyên nháy mắt theo vào, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn hắn, cũng bất kể có phải hay không là chụp chết. Phiên thiên ấn lần nữa hướng về mọi người chùm xuống, quả thực như là một mảnh mây đen bao phủ xuống tới. Lần này càng thêm thê lương, tại chỗ đem mọi người đánh cho thân thể vỡ nát, tất cả đều hóa thành mưa máu, áo quần hắn phần phật, tóc dài bay múa, tay trái phiên thiên ấn, tay phải tuyết ẩm đao, một đôi ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái kia người mặc màu đen áo khoác bóng người. Kia đạo nhân ảnh trong tay còn tại nắm lấy lục sắc viên châu. Giờ phút này nhìn thấy cái này một màn, trực tiếp ngốc trệ, thở sâu, ánh mắt chấn kinh, quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng hắn vừa mới muốn trốn, Trương Nguyên thân thể liền nháy mắt đuổi đi theo. Phiên thiên ấn giống như là một tòa hắc sắc ma núi, hướng về thân thể của hắn hoành kích mà đi. Người kia gào to một tiếng, lập tức tế ra lục sắc viên châu, như thiểm điện kết xuất mấy chục đạo thủ ấn, toàn bộ lục sắc viên châu tách ra óng ánh khắp nơi quang mang, giống như là một viên lục sắc mặt trời, từ bên trong bay ra từng đạo đao cương, chém về phía phiên thiên ấn, nhưng căn bản vô dụng, tất cả đao cương đối mặt phiên thiên ấn thời điểm, hết thảy sụp đổ, không chịu nổi một kích, màu đen khẽ quét mà qua, rắn rắn chắc chắc đâm vào viên kia lục sắc viên châu bên trên, tại chỗ đem lục sắc viên châu đánh cho một trận lay động, như là giống như là trứng gà đồng dạng, trực tiếp nổ nát vụn, tiếp lấy phiên thiên ấn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng hung hăng hướng người kia chùm xuống. Người kia sắc mặt một giật mình, cắn chót lưỡi, há mồm phun ra một đoàn máu tươi, lên đỉnh đầu hợp thành một mặt huyết sắc tấm thuẫn, bản thân hắn thì là nháy mắt bay rớt ra ngoài, thoát ly phiên thiên ấn phạm vi bao phủ. Nhưng hắn vừa mới xông ra, rất nhanh một đạo vài trăm mét lớn nhỏ óng ánh đao cương hướng về thân thể của hắn hung hăng ép xuống. Cái kia nhân khẩu bên trong gầm thét, vội vàng trở lại vỗ ra từng đạo lực lượng kinh khủng đón lấy đao cương. Nhưng chưa đợi hắn thở một ngụm, Trương Nguyên thân thể lóe lên, lần nữa tới gần, tay trái phiên thiên ấn bỗng nhiên chùm xuống, thiên băng địa liệt, giống như là một mảnh màu đen tầng mây đè xuống, nhanh đến cực hạn. Ba, người kia thân thể tại chỗ bị vỗ trúng, hộ thể thần lực đều không thể gánh vác được, đều trực tiếp chấn nát, toàn bộ thân hình bị đánh cho máu thịt be bét, hung hăng bay ngang ra ngoài, đánh tới hướng xa xa dãy núi, đem dãy núi đều cho đập sập. Trương Nguyên thu phiên thiên ấn, thân thể lóe lên, xuất hiện ở hắn phụ cận, một đôi ánh mắt nhìn xuống đối phương, hỏi, các ngươi vừa mới nghĩ làm cái gì? Lấy ra long mạch làm gì? Cái kia nhân khẩu bên trong thổ huyết, một mặt kinh hãi nhìn xem Trương Nguyên, nói, ngươi vừa mới dùng chính là cái gì pháp bảo? Trương Nguyên nhíu mày, luân động tuyết ẩm đao, trực tiếp một đao cuồng bổ xuống. Không cần, ta nói, người kia vội vàng giống to, ầm ầm, thân thể của hắn nháy mắt bị đao cương bao phủ, chặt thành mấy mươi phần, hết thảy bị hàn băng phong bế, cả ngọn núi bên trên đều giống như lên một tầng băng tuyết. Trương Nguyên sắc mặt lãnh đạm, nhận lấy tuyết ẩm đao, rời đi nơi đây, quản ngươi nói không nói, trước chém chết lại nói. Dù sao xem xét liền biết không phải là cái gì tốt đồ vật. Tại hắn vừa mới rời đi không lâu, nơi xa truyền đến 7-8 đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện, hướng về nơi này tụ đến, rất nhanh xuất hiện ở phiến khu vực này. Nhìn xem đầy đất đại chiến qua vết tích, những người này đều là ánh mắt biến đổi, lộ ra vẻ kinh nộ. Cẩu tiên sinh, bỗng nhiên có người kinh hô. Tại chỗ kia bị băng xương bao phủ khu vực bên trong phát hiện mấy chục cái máu thịt vụn. Trong đó liền có nửa cái đầu lâu. Chính là mới vừa rồi vị kia người mặc màu đen áo khoác bóng người lưu lại. Một đám người tất cả đều lao đến. Nhìn xem nửa bên bị xương lạnh bao phủ đầu lâu. Sắc mặt âm hàn. Đây là thánh khí lưu lại ba động. Có thể có như thế hàn khí. Hẳn là tuyết ẩm đao. Là cái kia Trương Nguyên đang xuất thủ, cầm đầu cường giả sắc mặt băng hàn. Cái gì? Một đám cường giả đều là tức giận vô cùng. Cầm đầu cường giả rét lạnh mà nói, mau tìm Phục Long Châu ở đâu, đừng bị cái kia Trương Nguyên chiếm đi. Bọn hắn lập tức tứ tán ra, bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh tiếng kinh hô vang lên. Có người tại hỗn loạn trong dãy núi phát hiện vỡ vụn lục sắc viên châu tung tích. Một đám người tất cả đều hội tụ tới. Ánh mắt vừa kinh vừa sợ. Phục Long Châu bể nát. Cái này sao có thể? Hắn dùng thủ đoạn gì? Có thể đánh nát Phục Long Châu? Đi, trở về báo cáo. Người cầm đầu kia trầm giọng nói. Một đám người cấp tốc rời đi nơi đây. Trương Nguyên tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền lần nữa tiến vào đến thiên đạo thánh giáo chỗ kia động thiên bảo địa bên. Trong, Thuần Dương chân nhân lập tức đón. Trương Thiếu Hiệp, chú này như thế nào? Một lời khó nói hết. Trương Nguyên lắc đầu nói. Cần ta thiên đạo thánh giáo làm những gì sao? Thuần Dương chân nhân hỏi. Trương Nguyên trong lòng hơi động, đem tờ giấy kia mò ra. Nói, tiền bối. Vãn bối thật đúng là có việc muốn nhờ. Ngài nhìn xem phía trên dược liệu. Ngài biết sao? Thuần Dương chân nhân đem tờ giấy nhận lấy. Ánh mắt liếc nhìn, lộ ra sắc mặt khác thường. Vô căn thảo, thiên nghiêu hoa, tuyệt long huyết, xích viêm nước mắt, thiên ngô độc. Hắn bỗng nhiên hút miệng hơi lạnh. Nói, cái này đều không phải vật bình thường. Tất cả đều là âm thuộc tính kịch độc. Ngươi muốn những thứ này để làm gì? Phối độc, Trương Nguyên khi sắp ngũ độc tuyệt hậu tán sự tình cùng Thuần Dương chân nhân nói. Thuần Dương chân nhân lộ ra vẻ kinh dị, ngưng tiếng nói, đây đúng là một cái phương pháp tốt, những dược liệu này ta cái này để người đi phía dưới chuẩn bị. Tại ta giáo trong bảo khố hẳn là cất không ít, đa tạ tiền bối, Trương Nguyên chắp tay, nói, đúng rồi, này con quái điều vẫn còn chứ. Thuần Dương chân nhân cười khổ một tiếng, nói, tại, tự nhiên tại, khoảng thời gian này ta Thiên Đạo Thánh Giáo bị nó quấy đến long trời lở đất. Nó cùng đầu kia Hoàng Ngưu quả thực đạt tới việc ác bất tận tình trạng. Tiền bối yên tâm, vãn bối cái này dẫn nó đi. Trương Nguyên nói, nếu có thể đưa nó mang đi, đối ta Thiên Đạo Thánh Giáo thực sự là lớn lao ân đức. Thuần Dương chân nhân thở dài nói, bọn hắn hướng về nơi xa bay đi. Thuần Dương chân nhân gọi một vị đệ tử, đem trong tay tờ giấy giao cho đối phương, để hắn xuống dưới chuẩn bị dược liệu. Hắn thì cùng Trương Nguyên đi hướng dược điền nơi đó, chỉ thấy Thiên Đạo Thánh Giáo. Lớn như vậy dược điền bên trong, bị Đại Hoàng Ngưu cùng màu đen quạ đen họa hại vô cùng thê thảm. Đại Hoàng Ngưu rõ ràng là một con trâu, lại vẫn cứ giống như người, mặc quần cộc hoa, nằm ngửa tại một chỗ ghế mây chỗ, nhân sâm cùng hà thủ ô quả thực khi cà rốt gặm. Màu đen quạ đen càng là như vậy, ngồi xổm ở tại đầu cành, móng vuốt bên trong nắm lấy một viên đỏ rực như bảo thạch đồng dạng thần quả. Không ngừng hướng lên phía trên mổ đi. Loại kia thần quả xem xét liền biết giá trị bất phàm. Trên mặt đất tản mát đầy đất dạng này thần quả, mỗi một cái đều bị mổ thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn thấy cái này một màn, Trương Nguyên trực tiếp bó tay rồi. Thuần Dương chân nhân càng là mí mắt cuồng loạn, song quyền chăm chú nắm đến cùng một chỗ. Tiền bối chớ hoảng, vãn bối hôm nay liền đưa chúng nó toàn bộ mang đi. Trương Nguyên tràn ngập áy náy nói, làm phiền Trương thiếu hiệp. Thuần Dương chân nhân miễn cưỡng vui cười. Trương Nguyên bay thẳng tới, rơi sau lưng Đại Hoàng Ngưu, một cước đá tới, đem Đại Hoàng Ngưu tại chỗ đạp bay xa 7-8 mét. Tên vương bát đản nào dám đánh lén lão tử. Đại Hoàng Ngưu nháy mắt giận dữ, từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn lại, oa oa. Trương Nguyên trở về, màu đen quạ đen kêu lên. Đại Hoàng Ngưu cũng một chút nhìn đến Trương Nguyên, cười giận dữ một tiếng. Tiểu vương bát đản, hiện tại còn muốn giống như kiểu trước đây đá lão tử. Thuần Dương lão đạo, bắt hắn cho ta cầm xuống. Khụ khụ, Thuần Dương đạo nhân ho nhẹ một tiếng. Thờ ơ, Đại Hoàng Ngưu giận tím mặt, nói, ngươi không đến. Lão tử mình tới, nó đỉnh lấy một đôi sừng trâu, hướng Trương Nguyên cấp tốc đánh tới. Khoảng thời gian này tại Thiên Đạo Thánh Giáo bên trong ăn uống thả cửa. Nó thực lực thế mà đã khôi phục không ít, tối thiểu có thần vương cấp thực lực. Đánh tới thời điểm, tốc cực nhanh, Trương Nguyên thân thể một bên, trực tiếp cho nó một chiêu như lai thần trưởng, bịch một tiếng. Đưa nó tại chỗ đập bay trên mặt đất. Sau đó Trương Nguyên sải bước đi tới, một thanh cầm lên sừng bò của nó, đưa nó thân thể trở thành rơm dạ đồng dạng, tại trái phải vung vẩy, hướng về trên mặt đất đập tới. Âm, âm, âm, mặt đất lắc lư, Đại Hoàng Ngưu liên tục gào lớn, căn bản không ngăn cản được, bị Trương Nguyên vừa đi vừa về đập mấy chục lần, nó mới rốt cục trung thực. Trương Nguyên đưa nó thân thể vứt qua một bên, mở miệng nói, một hồi cùng ta rời đi Thiên Đạo Thánh Giáo, từ giờ trở đi không thể lại tiếp tục tai họa. Đại Hoàng Ngưu thở hồng hộc, ngồi liệt ở một bên, mệt trong lòng cuồng mắng, đem Trương Nguyên tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Oa oa, tiểu tử, trước ngươi đi hải ngoại tình huống thế nào? Màu đen quạ đen hỏi. Trương Nguyên bàn tay vung lên, một chiêu cầm long thủ đem màu đen quạ đen cũng vồ tới. Nói, ngươi cũng phải theo ta đi. ta có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Màu đen quả đen một trận giấy rùa. Nói, sự tình gì? Can hệ trọng đại, ta cần ngươi một giọt tinh huyết tương trợ. Trương Nguyên nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.